Vũ Thần Chúa Tể, chương 1770, ông tổ nhà họ Cơ. Khóc truyện audio.com. Đây chính là ông tổ nhà họ Cơ, nhìn trên đỉnh đầu một thân hôi bại lão giả Tần Trần tâm hiện lên tim đập thình thịch mạnh, quá mạnh, không cách nào hình dung mạnh mẽ. Người này chỉ là đứng ở nơi đó, tản mát đi ra áp bách khí tức liền khiến cho mọi người đều hoảng sợ, thậm chí ngay cả đại trưởng lão cùng hù dị ma quân đều quỳ rạp trên đất nơm nớp lo sợ. Đây là một loại giơ tay lên ở giữa, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, quét ngang thế gian khí tức đáng sợ, hắn cứ như vậy ngăn trở ở phía trước, cho Tần Trần cảm giác lại phảng phất một mảnh trời, một mảnh bao la núi cao, ngang ở trước mắt không cách nào siêu việt. Phốc thông, trên mặt đất người quỳ sát đầy đất, toàn bộ trong pháo đài cổ lặng ngắt như tờ, lúc trước còn phản kháng kịch liệt Húc Đông Thăng đám người lúc này cũng là quỳ trên mặt đất, sợ hãi vạn phần, liền ngẩng đầu nhìn đối phương dũng khí cũng không có, vô tận dũng khí trong nháy mắt bị rút ra ánh sáng. Không được, Tần Trần cũng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, hắn từng nghĩ tượng qua ông tổ nhà họ Cơ đáng sợ, nhưng luôn luôn cũng không nghĩ tới ông tổ nhà họ Cơ lại sẽ mạnh tới mức này. Đối mặt đại trưởng lão, hủ dị ma quân bực này hậu kỳ võ đế cự phách, Tần Trần đều có chiến đấu ý niệm trong đầu, nhưng ở này ông tổ nhà họ Cơ phía trước, hắn mà ngay cả chiến đấu ý niệm trong đầu đều thăng không đứng dậy. Cái này còn làm sao trốn? Tần Trần kinh hãi, tiểu tử, dám can đảm ở ta Cơ gia tổ địa dương ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất, bất quá, nếu đến, liền cho bản tổ ở lại đây đi. Cơ Vô Pháp cười lạnh một tiếng, ngữ khí lãnh đạm, hắn giơ tay đưa ra, một tiếng ầm vang, trong hư không vô tận chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chân nguyên màu đen đại thủ hướng Tần Trần cầm bắt mà tới. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên thấy có người muốn dùng chân nguyên đại thủ sẽ bắt bản thân, ánh mắt của hắn phát lạnh, ông tổ nhà họ Cơ thì như thế nào? Có dũng khí ngăn bản thân, vậy nhất chiến. Vù vù, không gian quy tắc trong nháy mắt thi triển ra đi, không gian quy tắc thần thông. Bốn phía hư không trong nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng cho bao phủ, ở cùng lúc đó, Tần Trần nắm chặt trong tay thần bí kiếm dị, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng sao động, hùng hậu chân nguyên tràn vào thần bí kiếm dị, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen bổ về phía Cơ Vô Pháp. Ngự kiếm thuật, từ tự kiếm quyết, Tần Trần trong nháy mắt thi triển ra bản thân mạnh nhất kiếm thuật. Chân nguyên kia cự thủ thăm dò vào không gian quy tắc lĩnh vực sau, tốc độ chợt giảm, đáng sợ không gian quy tắc không được suy yếu này chân nguyên bàn tay lực lượng. Không gian quy tắc, Cơ Vô Pháp trên mặt lộ ra khiếp sợ, nhưng chợt chính là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, liền võ đế đều không phải là có thể đem không gian quy tắc thi triển đến mức độ này, nhưng đáng tiếc ngươi cho là chỉ có ngươi sẽ không gian quy tắc sao? Vù vù, đen kịt chân nguyên bàn tay nhộn nhạo ra nhẹ nhẹ quy tắc chi lực, lại cũng là không gian quy tắc cấp tốc đem Tần Trần thi triển ra không gian quy tắc thần thông triệt tiêu ra. Không gian quy tắc đối với hậu kỳ võ đế cự phách trở xuống cường giả mà nói, là không thể địch nổi quy tắc, nhưng đối với Cơ Vô Pháp bực này nghịch thiên lão yêu quái mà nói, nhưng không coi vào đâu. Khóc truyện audio.com. Tu vi đến Cơ Vô Pháp tình trạng này, đối không gian trưởng khống cũng đã đạt đến cực hạn, sẽ không thua lấy không gian quy tắc nhập đạo võ đế. Mất đi không gian quy tắc ngăn trở, Cơ Vô Pháp lộ ra chân nguyên cự thủ trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, cùng Tần Trần bổ ra thần bí kiếm gì đụng vào nhau. Ha ha, chút tài mọn. Cơ Vô Pháp cười nhạt một tiếng, căn bản không lưu ý Tần Trần xuất thủ, nhưng chờ hắn chân chính va chạm vào Tần Trần lúc công kích sau, khí sắc lại kinh ngạc. Một tiếng vang thật lớn, một cổ không thể địch nổi lực lượng cuốn tới. Trong nháy mắt Tần Trần thậm chí cho là hắn thần bí kiếm gì bổ chúng không phải thật sự nguyên bàn tay, mà là một bả so với hắn thần bí kiếm gì còn cứng rắn hơn pháp bảo. Trong tiếng ầm ầm, bàn tay kia cấp tốc đem Tần Trần bổ ra kiếm khí cho nát bấy ra, vô số ẩn chứa sát lục quy tắc kiếm khí không được bổ vào trên lòng bàn tay, nhưng chỉ là kích khởi từng đạo sóng gợn đưa bàn tay chém thiên sang bách khổng. Nhưng dù cho như thế cũng đủ để cho Cơ Vô Pháp kinh ngạc. Nho nhỏ niên cấp lại có tu vi như thế làm người bất ngờ. Hắn một trường này bổ xuống, trung kỳ đỉnh phong võ đế đều có thể nghiền, nhưng Tần Trần có thể ngăn trở. Phải biết rằng hắn còn liền võ đế đều không phải là a, lấy Cơ Vô Pháp tu vi tự nhiên có thể nhìn ra Tần Trần tu vi tuyệt đối liền cửu thiên vũ đế đều không phải là, đây cũng là bực nào yêu nghiệt biến thái. Hu, hắn quát khẽ một tiếng, chỉ thấy từng đạo khí lưu màu đen theo thiên sang bách khổng chân nguyên trong bàn tay oanh nhiễu ra, phảng phất nhiều vô kể sợi dây một dạng tàn mát ra, tràn ngập toàn bộ hư không. Không được, Tần Trần thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, phảng phất tại trong hư không xuyên qua một dạng, muốn chạy ra mảnh này phong tỏa không gian, nhưng những thứ này khí lưu màu đen phảng phất đồng dạng có thể xuyên thấu hư không vô tận một dạng, không được buộc chặt. Hô, trong khoảnh khắc vô số đạo khí lưu màu đen trực tiếp vây lại Tần Trần, cấp tốc quấn quanh, cũng sẽ chạy trốn không được. đây là cái gì đồ chơi? Tần Trần liều mạng tránh thoát, dựa vào không gian thánh thể man lực tránh đoạn mấy chục căn, tuy nhiên lại có nhiều hơn khí lưu màu đen quấn lên đến, đem Tần Trần tầng tầng bao vây lại. Quá mạnh, Cơ Vô Pháp chỉ là thi triển ra chân nguyên thủ trưởng, liền làm mình không thể động đậy, bản thân làm sao còn cùng đối phương giao thủ. Vô tận khí lưu màu đen quấn quanh, Tần Trần thậm chí có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Để cho bản tổ nhìn một chút trên người ngươi cuối cùng có bí mật gì, bằng chừng ấy tuổi, lại có thực lực như vậy. Cơ Vô Pháp giơ tay lên, tức khắc bị vô số khí lưu màu đen bọc lại, Tần Trần bị dẫn đi qua. Tiếp tục như vậy không thể, chẳng lẽ muốn thôi động thần bí kiếm gì trong cái kia nhân vật khủng bố. Tần Trần tâm trạng nôn nóng, chỉ khi nào làm như thế, vậy hắn sinh tử đồng dạng trường khống không được, cái loại này linh hồn xa vào hỗn loạn, hóa thành điên cảm giác, Tần Trần không muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Với lại, mặc dù là kích hoạt thần bí kiếm gì cũng chưa chắc có thể thật đem ông tổ nhà họ Cơ chém giết, nếu thất thủ, liền không còn có phản kích chỗ trống. Góc truyện audio.com, nơi này không thể so với ngươi trước đây, tại cổ ngu giới trong, chỉ cần đánh tan Phong Thiếu Vũ thần niệm phân thân, hắn lực lượng tự nhiên không cách nào xuyên thấu vô tận thời không tiếp tục công kích tới, nhưng nơi này cũng là Cơ gia tổ địa, trừ ông tổ nhà họ Cơ tổ địa trong còn có vô tận cường giả. Nhưng nếu như không được như vậy, nếu mình bị ông tổ nhà họ Cơ bắt được, vậy triệt để xong. Võ đế, vẫn không thể nào đột phá cửu thiên vũ đế, nếu ta hiện tại đã là cửu thiên vũ đế tu vi, chỗ nào phải dùng tới bị động như vậy, mặc dù là đánh không được cũng chưa chắc không trốn được. Nhưng Tần Trần biết lúc này muốn những thứ này cũng vô dụng, trừ kích hoạt thần bí kiếm gì ngoại, chỉ có Lão Nguyên mới có thể có lực đánh một trận. Lão Nguyên, ngươi có biện pháp nào hay không? Tần Trần đôi mắt đỏ thẫm, hướng về phía Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong Lão Nguyên cả giận nói. Nếu là Lão Nguyên cũng không có cách nào vậy hắn cũng chỉ có thể kích hoạt thần bí kiếm gì, liều mạng nhất chiến. Ha ha, Lão Nguyên ta lúc trước thôn phệ nhiều như vậy dị ma tộc linh hồn, tự nhiên có biện pháp, ta có thể mang lực lượng tạm thời cho ngươi mượn một phần nhỏ. Bất quá, là không bị những thứ này dị ma tộc phát hiện ta tồn tại, ta cho ngươi mượn lực lượng, chỉ có cực ít một bộ phận, đồng thời, chỉ có thể duy trì ngươi không dài thời gian. Ngươi nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này chạy trốn, bằng không nói, một khi cổ lực lượng này hao hết ta cũng không cách làm. Lão Nguyên tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong thi nhiên nói, cách chương.